Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, trở mặt không nhận người. Lý Phượng một phen theo lý tranh thủ, lại bị Lâm Nguyệt Giao và Lâm Tiết Giao các người cũng không nhìn thẳng. Ngày mai rồi hãy nói. Lâm Nguyệt Giao cảm giác sẽ cùng mình lão mụ nói một chút, chỉ sẽ đem mình cho tức chết, không bằng không nói. Ngày mai và Ôn Phi thấy mặt, tự nhiên hết thảy sáng tỏ. Không thấy được mặt, vậy thì càng thêm thuyết minh đối phương chột dạ. Lâm Nguyệt Giao nói xong, liền trở về trong phòng của mình. Lâm Tiết Giao cũng giống như vậy, chỉ để lại Diệp Trần nhìn một cái, dứt khoát xoay người đi trở lại trong phòng bếp. Không nói câu nào, chỉ có Lý Phượng một người ngồi ở trên ghế salon. Sửng sốt một chút lại một sững sờ, không biết nói cái gì cho phải. Không người phản ứng nàng, Lý Phượng tự nhiên cũng chỉ có lộ vẻ tức giận trở về trong gian phòng của mình. Diệp Trần làm một chén canh liền bưng đến trong phòng, thấy được Lâm Nguyệt Giao đang nghiêng người nằm ở trên giường, tựa hồ còn ở bị tức. Nghe được động tĩnh, nhìn một cái là Diệp Trần, liền ngồi dậy, tới, uống một chén canh. Diệp Trần bưng chén đi tới, mở miệng nói, ta nơi nào uống được hạ à? Lâm Nguyệt Giao thở dài, nói, lão mụ cái bộ dáng này, để cho ta nơi nào còn có tâm tình à? Không có sao, cái này cũng không phải là đại sự gì. Ngày mai chúng ta đi tìm Ôn Phi, đem tiền muốn quay về là được. Diệp Trần dửng dưng, mở miệng nói, vậy làm sao muốn à? Lão mụ đần như vậy, liền một phần hiệp nghị cũng không có, còn không biết đối phương trên hợp đồng là viết như thế nào đâu. Nếu là điều khoản đều rất bá đạo, vậy chúng ta căn bản là nếu không trở lại. Lâm Nguyệt Giao thở dài nói, nàng bản thân chính là làm ăn, tự nhiên biết, hiện tại đầu năm nay, luật pháp đều là nói chứng cớ, giấy trắng mực đen, nếu như đối phương ác ý xứ xấu xa, vậy ký kết đầu tư hiệp nghị, khẳng định đối với phía bên mình bất lợi. Đến lúc đó, đừng nói 500 ngàn, sợ là một khối tiền đều không thể để cho đối phương lấy ra. Người sẽ đối ta có chút lòng tin. Chúng ta có thể, Diệp Trần cũng không để ở trong lòng, vẫn là trầm ổn có thừa vừa nói, không có nửa điểm lo lắng. Vậy nếu là đối phương chạy đâu? Hiện tại đến ngày mai, còn có chừng 10 tiếng đâu. Đối phương muốn là thật muốn chạy, vậy khẳng định là có thể chạy thoát. Đến lúc đó, chúng ta liền không tìm được đối phương. Lâm Nguyệt Giao có chút tiết khí vừa nói, người yên tâm, một người cho dù muốn chạy, vậy cũng sẽ lưu lại rất nhiều tung tích. Muốn tìm, cũng không khó. Diệp Trần vẫn là không nhanh không chậm vừa nói, trên mặt không có nửa điểm dư thừa thần sắc. Có, chỉ là trấn định, ngươi làm sao một chút đều không lo lắng à? Vĩnh viễn đều là như thế ổn định. Lâm Nguyệt Giao cũng không nói gì. Diệp Trần tự hồ hoàn toàn không lo lắng. Thật giống như nơi có việc, đều ở đây hắn nắm giữ bên trong như nhau. Vốn là cũng không sao tốt lo lắng à? Chuyện ở người là, chỉ cần chúng ta muốn làm, cũng chưa có không làm được. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nghiêm túc nói. Được, Lâm Nguyệt Giao cũng là đã nhìn ra, ở người đàn ông này trên mình, căn bản liền không thấy được bất kỳ cuống cuồng và lo lắng. Tựa hồ, cũng chưa có hắn không làm được sự việc. Tới, uống canh, Diệp Trần cười một tiếng, đem trong tay canh đưa tới. Lâm Nguyệt Giao thở dài, vẫn là đem canh nhận, bắt đầu uống. Một chén canh uống xong, Diệp Trần mới đưa chén cho cầm ra đi. Lâm Nguyệt Giao nhìn hắn hình bóng, tạm thời đều có điểm hoảng hốt không chừng. Trên thế giới này, còn có thể khó khăn ở cái này chuyện của nam nhân sao? Hẳn là không có. Sáng sớm ngày thứ hai, mấy người cũng dậy thật sớm ăn điểm tâm. Tỷ, ta buổi sáng bắt đầu không có lớp, vừa vặn có thể cùng các người cùng đi bên kia xem tình huống. Lâm Tiết Giao lập tức nói, nếu có thể trực tiếp đem tiền cầm về, vậy liền có thể trực tiếp còn lên, ta liền chuyện gì cũng mất. Phải, vậy cùng nhau đi. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, đáp ứng. Ăn cơm, Lý Phượng liền bắt đầu cho Ôn Phi gọi điện thoại, ước đi xuống thời gian. Ngài khỏe. Số điện thoại ngài gọi đã tắt máy. Gì đồ chơi? Lý Phượng lấy vì mình nghĩ sai rồi. Lại lần nữa đánh một lần điện thoại. Ai ngờ, bên trong như cũ truyền tới như vậy thanh âm. Cái này không do phải nhường nàng hoài nghi điện thoại di động mình vấn đề. Lại không tin ta đánh nhiều lần. Như cũ là như vậy âm thanh nhắc nhở. Thế nào? Lâm Nguyệt Giao gặp mình sắc mặt của mẹ là lạ. Liền hỏi một câu. Không, Tiểu Phi điện thoại di động thật giống như tắt máy. Lý Phượng gãi đầu một cái. Còn có chút không quá tin tưởng dáng vẻ. Tắt máy. Kéo con bê đi. Lâm Nguyệt Giao một hồi không nói. Cũng như thế rõ ràng. Hết lần này tới lần khác mình lão mụ còn một bộ không tin dáng vẻ. Hắn sẽ không phải là cầm tiền chạy đi. Lâm Tiết Giao nói chuyện có thể không việc gì cố kỵ. Trực tiếp nói. Mẹ, người đây là bị người lừa à? Lừa, ta bị gạt. Lý Phượng đối với cái hiện thực này còn có chút không cách nào tiếp nhận. Lớn tiếng phản bác. Không có, ta khẳng định không có bị lừa gạt. Tiểu Phi làm sao có thể sẽ lừa gạt ta đâu? Các ngươi ở nói càn. Nói càn. Lâm Nguyệt Giao một hồi cười nhạt. Không vui nói. Vậy ngươi lại đánh thử một chút. Ta xem ngươi có thể không thể đả thông. Lý Phượng vậy không do dự. Cầm điện thoại di động. Liền gọi không ngừng đánh. Có thể đánh nửa ngày. Vẫn là tin tức gì cũng không có. Từ đầu đến cuối đều là trạng thái tắt máy. Không đúng à? Tiểu Phi cùng ta nói. Điện thoại di động hắn là sẽ không tắt máy. Sẽ một mực mở máy. Ngày hôm nay làm sao lại đột nhiên tắt máy? Lý Phượng nỉ non nói. Nói bị lừa gạt. Ngươi còn không tin. Lâm Nguyệt Giao chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Liền mình lão mụ cái bộ dáng này. Chính là bị người bán. Phỏng đoán còn sẽ giúp người ta đếm tiền. Cái này sẽ bị gạt mấy trăm ngàn. Còn như cũ tin tưởng người khác. Đầu óc dài đi nơi nào? Ta xem. Chúng ta có thể đi Hạ Ôn Phi chỗ ở phòng ca. Tìm cái đó quản lý hỏi hỏi hắn tình huống cụ thể. Diệp Trần mở miệng nói. Đi. Sẽ đi ngay bây giờ. Lâm Nguyệt Giao lập tức nói. Đi sớm một chút. Có lẽ còn có thể tìm được. Nếu là đi chậm. Nói không chừng đối phương đều đã thông đồng tốt. Lý Phượng mặc dù vẫn là không dám tin tưởng Ôn Phi lừa nàng tiền, nhưng trong lòng đã bắt đầu dao động. Loại chuyện này, nàng không có biện pháp một mực mình lừa dối mình. Đành phải yên lặng đi theo Lâm Nguyệt Giao sau lưng. Người một nhà cũng lên xe. Nửa tiếng sau đó, xe ngừng ở phòng ca cửa. Diệp Trần đi ở phía trước, đi vào bên trong. Cửa hai người an ninh vừa nhìn thấy là Diệp Trần. Căn bản không dám đi lên cản, mà là như một làn khói hướng bên trong chạy đi. Dùng một cái từ tiếng nói tới hình dung. Vậy không có so nhanh chân chạy cái từ này khít khao hơn. Bọn họ đây là chấm ngoặc kép. Lâm Nguyệt Giao một hồi kinh ngạc. Nàng nhưng mà chú ý tới. Hai người an ninh này là thấy Diệp Trần sau đó chạy đi. Nói cách khác, bọn họ đối với Diệp Trần là rất sợ hãi. Diệp Trần ở chỗ này cũng có lớn như vậy uy thế. Cái này cũng quá đáng sợ đi. Không có sao. Hẳn là bị ta làm sợ. Diệp Trần khoát khoát tay. Thuận miệng nói. Làm sợ. Diệp Trần như vậy hời hợt một câu nói. Lại để cho Lâm Nguyệt Giao hai chị em gái đều là một hồi trầm mặc. Cái này phải là có nhiều sợ. Mới có thể bị sợ đến như vậy. Vừa nhìn thấy người chạy. Tuyệt. Mấy người đi vào phòng ca. Một đường thông suốt không trở ngại. Một cái ngăn trở cũng không có. Diệp Trần mang mấy người đi vào quản lý phòng làm việc. Lập tức liền thấy được Thẩm Linh. Diệp tiên sinh, người tới à? Thẩm Linh đứng lên, khẽ mỉm cười, nhìn Diệp Trần, hỏi, Ôn Phi là các ngươi phòng ca người chứ? Diệp Trần cũng không có vòng vo, liền trực tiếp hỏi, báo ra Ôn Phi tên chữ. Ôn Phi, người này là ai à? Ta không nhận biết à? Thẩm Linh nghe được cái tên này. Trực tiếp hỏi ngay nói. Ta còn thật không có nghe qua danh tự này đâu. Cái gì? Chưa từng nghe qua. Nghe nói như vậy. Diệp Trần liền biết. Đây là phòng ca tự vệ thủ đoạn. Ôn Phi đã mang tiền bỏ chạy. Cái này trên bản chất là phạm pháp hành vi. Mà phòng ca muốn không bị dính líu nói. Vậy tốt nhất biện pháp. Dĩ nhiên chính là phủi sạch quan hệ. Ra vẻ cái gì cũng không biết. Chắc hẳn, Ôn Phi cũng là nộp lên liền một phần chia tiền cho phòng ca. Làm sao có thể, Ôn Phi rõ ràng chính là các ngươi phòng ca người. Ta chính là ở các ngươi phòng ca bên trong biết hắn. Lý Phượng nghe được Thẩm Linh mà nói. Lập tức liền không vui. Lúc này chất vấn, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Chúng ta nhưng mà biết. Lý nữ sĩ, ta đương nhiên là biết ngươi. Nhưng chúng ta lúc nào gặp mặt qua sao? Ngươi lúc nào tới qua chúng ta phòng ca sao? Thẩm Linh mặt đầy mê mang. Hỏi, ngươi lúc nào tới nơi này ca hát nha? Ngươi sớm một chút nói mà. Ta cho ngươi bớt, còn có thể đưa ngươi điểm trái cây và quà vặt ăn đây. Gì đồ chơi? Cái này liền bắt đầu làm bộ như không quen thuộc. Lý Phượng nghe Thẩm Linh nói. Cả người đều có điểm mơ hồ. Nàng có thể cảm giác được. Cô gái này, tựa hồ là ở phủi sạch quan hệ. Cái này thì trở mặt không nhận người sao? Thật sự là tuyệt. Trầm giám đốc, ngươi làm như vậy liền có chút không có ý nghĩa đi. Chúng ta tới giữa như vậy quen thuộc. Ngươi lại còn không cùng ta nói thật. Hiện tại ngược lại tốt. Còn làm bộ như không quen thuộc. Lý Phượng khí ngứa răng. Nhưng trước mặt Thẩm Linh, liền vẫn là một bộ không có chuyện làm dáng vẻ. Căn bản không cầm người khác cũng coi ra gì. Lý nữ sĩ, chúng ta tới giữa thật không có quen như vậy tất. Ngươi lúc nào tới qua chúng ta phòng ca à? Từng có tiêu xài ghi chép sao? Thẩm Linh nghiêm trang hỏi. Nghe nói như vậy, Lý Phượng liền nhớ tới tới. Nàng tới bên này, tựa hồ tiêu phí tiền đều là trực tiếp chuyển cho Ôn Phi. Căn bản liền không đi qua phòng ca nơi này nợ. Có quản chế, ta nếu đã tới. Liền nhất định là có quản chế vỗ tới. Lý Phượng lập tức nhớ ra cái gì đó. Lớn tiếng nói. Quản chế. Thẩm Linh không sợ chút nào. Bình tĩnh cười một tiếng. Ngại quá à. Trước camera giám sát mấy ngày bị hư. Hiện tại đang tu đâu. Trước tồn chữ đồ. Phỏng đoán đều đã mất. Cái gì. Như thế đúng dịp. Liền bị hư. Lý Phượng lần này là thật đã nhìn ra. Người trước mắt này chính là đang đánh thái cực. Dù sao thì là đối với đã làm sự việc không nhận nợ. Trầm giám đốc, người có thể nghĩ rõ. Người muốn vì người ngày hôm nay nói ra phụ trách. Diệp Trần lạnh lùng nói. Ta phụ trách, ta có cái gì sợ. Thẩm Linh nhìn Diệp Trần dáng vẻ. Trong lòng ban đầu còn có chút sợ. Tổng cảm thấy, tựa hồ nơi nào có vấn đề gì. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Ôn Phi đã lái xe bỏ chạy. Hiện tại đã qua mười mấy giờ. Chẳng lẽ còn có thể tìm trở về sao? Ôn Phi người nọ nàng quen thuộc. Cái này một chạy. Đó chính là trời cao mặc chim bay. Mười mấy tiếng. Đủ hắn chạy đến ngoài ngàn dặm. Ôn Phi không tìm được. Nàng lại có thể có trách nhiệm gì? Cái này Diệp Trần. Bất quá chỉ là đang hù dọa nàng mà thôi. Hoàn toàn không cần đi sợ cái gì. Ta đều là nói thật. Không cần sợ trách nhiệm gì. Ngươi cũng không cần tới dọa ta. Thẩm Linh đứng tại chỗ. Nghiêm túc nói. Một mình ngươi người đàn ông. Chẳng lẽ còn có thể đối với ta cái này cô gái yếu đuối làm gì sao? Ta không làm gì. Nếu ngươi đều nói như vậy. Vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi. Ngươi luôn là muốn là lời của mình đã nói. Phụ trách. Bành. Diệp Trần tay ở trên bàn gõ một cái. Sau đó liền dẫn Lâm Nguyệt Giao các người đi ra ngoài. Đến bên ngoài, Lâm Nguyệt Giao kéo lại Diệp Trần. Hỏi, hiện tại làm gì à? Người này không nói Ôn Phi tung tích. Chúng ta làm sao tìm được? Nàng không cho chúng ta tin tức. Vậy chúng ta cũng chỉ có mình tìm. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Lớn như vậy người sống. Lại chạy không thoát. Có người sẽ đem hắn tìm tới đây. Ừ, có người. Còn có thể là ai? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. https://meteryuyensu.com/luan-noi-dan-di-gạch-nối. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.